Mãi lâu sau, như đấu tranh trong lòng, cuối cùng mới gật đầu, rồi đưa cho cô một đáp án chắc chắn. Phải, Lâm Tử Lạp hít một hơi lạnh. Rốt cuộc là như thế nào mà lại không thể nói trước mặt con trai của mình? Không thể gặp nhau, cô cũng là mẹ, biết được tình cảm mà mẹ đối với con của mình. Cách chương.